Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, từ giữa làm khó dễ, 11, chương 1200, từ giữa làm khó dễ, 11, Tề Lộc Trần chờ một chút, mới nói, bởi vì Vương Thượng nhập ma, làm cho nàng cảm thấy bất an định, sư phụ nàng kỳ thực thật thích bình tĩnh cuộc sống. Nhưng sư phụ nàng biết Vương Thượng là vì nàng mới nhập ma. Cho nên nàng đối Vương Thượng tràn ngập áy náy. Nhưng Lạc Cơ Huyền Thương bỗng nhiên không ra tiếng. Xem Tiền Phương Mộ cái điểm, sâu thẳm có chút hư hoàng. Tề Lộc lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, trái tim mãnh khiêu, giống như muốn theo trong trái tim nhảy ra giống nhau. Vương Thượng, hắn thử hô một tiếng. Không biết hắn hiện tại là cái gì tâm tư, nếu bị hắn vạch trần bản thân lời nói, bản thân hôm nay chỉ sợ không có đường sống đi rồi. Nhưng là cái gì, tiếp tục nói, Tề Lộc lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo nói, nhưng là, sư phụ thích tự do tự tại cuộc sống, ở Vương Thượng bên người, Vương Thượng cái gì đều không cho nàng làm, nàng cảm thấy bản thân mất đi rồi giá trị. Sống ở trong thâm cung, không có gì ý nghĩa, ta đã nói rồi, ta cũng không muốn làm Tần Vương, nhưng là Vương Thượng đã ngồi ở này trên vị trí, Tề Lộc vội vàng nói. Sư phụ nàng nói, này vị trí, chỉ có Vương Thượng mới có tư cách ngồi trên đi, thiên hạ sụp đổ, trước mắt chỉ có Vương Thượng có thể thực hiện thống nhất. Nếu Vương Thượng buông tha cho Tần Vương vị trí, chẳng khác nào buông tha cho toàn bộ thiên hạ. Như vậy, sư phụ trong lòng, hội áy náy cả đời. Nàng hy vọng Vương Thượng hảo hảo làm Tần Vương, nàng dựa vào cái gì như vậy yêu cầu ta. Cơ Huyền Thương thanh âm mang theo khủng bố tức giận, chung quanh vẩy ra khe núi bỗng nhiên bị đông lại thành băng. Chung quanh rừng cây cũng phảng phất bị trong nháy mắt đóng băng ở. Tề Lộc cũng cảm giác được kia một trận hơi lạnh thấu xương. Tự thân căn bản là không thể ngăn cản. Hắn cả người nhất run run, liền quỳ trên mặt đất, môi đông lạnh biến tím mơ siêu rất lạnh, cổ lực lượng này đáng sợ. Vương Thượng tức, bớt giận, Tề Lộc lắp bắp nói, nàng bởi vì không muốn bị trói buộc, lại không muốn làm tội nhân, cho nên liền rời đi ta. Cơ Huyền Thương hỏi, trừ này đó ra, còn có một nguyên nhân, Tề Lộc nói, cái gì nguyên nhân? Cơ Huyền Thương lập tức truy vấn, Tề Lộc chậm rãi điều động trong cơ thể linh lực chống đỡ ngoại bộ hàn khí. Chậm rãi có chút tác dụng, hắn cũng cảm giác không là như vậy băng hàn, còn bởi vì đàn cửu Tề Lộc biết nói ra tên này. Tần Vương sẽ càng thêm tín nhiệm hắn, quả nhiên, nghe được tên đàn cửu, Cơ Huyền Thương có một lát trầm mặc, như là trong lòng sớm đã có nào đó dự cảm giống nhau. Đàn cửu. Có cái gì hảo, hắn thì thào nói, thanh âm rất thấp, phảng phất chính là nói cho bản thân nghe, đàn cửu vì sư phụ, buông tha cho lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới cơ hội. Hơn nữa, hắn sư phụ làm nhiều lắm sự, ở phía trước, bọn họ cũng cùng nhau sinh hoạt 7 năm, sư phụ đối hắn, đa đa thiểu thiểu đều có chút cảm tình, Tề Lộc thấp giọng nói. Có cái gì cảm tình? Cơ Huyền Thương cả giận nói. Cái kia con rối, hắn chẳng qua là một cái con rối. Hắn ngay cả nhân cũng không phải, chính là giật dây rối gỗ. Nhưng là hắn có nhân tính, Tề Lộc nói. Nhân sư phụ, làm cho hắn có nhân tính, Cơ Huyền Thương hung hăng bốc lên nắm tay. Nhận thấy được bản thân vậy mà chọc giận tưởng muốn giết người. Vương Thượng không cần tức giận, tuy rằng này đó đều là sư phụ lựa chọn nguyên nhân. Khả ở sư phụ trong lòng, Vương Thượng phân lượng, nhất định so đàn cửu trọng, Tề Lộc vội vàng nói. So đàn cửu trọng, Cơ Huyền Thương cười lạnh một tiếng, ta muốn so với hắn trọng làm cái gì? Ta muốn ở trong lòng nàng là duy nhất, ai cũng không thể chiếm cứ lòng của nàng, ai cũng không thể, hết chương.